Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, vô địch thế giới. Lục Dã. 3. Tốc độ cách xa. Nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế Akainai thần tốc. Leon ánh mắt trấn tĩnh. Lớn tiếng nói. Mr. Rai, tinh thần sân bãi. Psychic Terrain. Mr. Rai chống băng trượng đứng lên. Quanh thân đẩy ra tinh thần lực bện mà thành niệm lực lưới lớn. Bao phủ cả tòa sân bãi. Cùng một thời khắc, Mr. Rai hướng sân bãi vứt xuống tinh thần hạt giống. Tinh thần lực không ngừng phản hồi tự thân. Trạng thái đạt được gia trì. Tinh thần sân bãi. Psychic Terrain. Phun trào hình lưới niệm lực. Làm Mr. Rai có thể bắt được Akainai thần tốc động tĩnh. Từ đó làm trước chế chiêu thức mất đi hiệu lực. Ngoài ra, tinh thần sân bãi, Psychic Terrain, có thể cường hóa siêu năng hệ chiêu thức, cũng trên diện rộng cường hóa Expanding Force uy lực. Akainai, Flare Blitz, Akainai thân thể dâng lên màu cam liệt diễm, dáng như thiêu đốt hỏa đoàn, bành đạp đất, dưới mặt đất hãm, cháy đen, tóe lên đá vụn, Akainai bỗng nhiên xông ra, sóng nhiệt mãnh liệt cuồn cuộn, Expanding Force. Khống chế lại, Leon nói, Mr. Rai mục hiện sáng ánh sáng, giơ lên băng trượng, quanh thân dâng lên một đoàn lớn màu hồng niệm lực, Akainai một đầu xông vào hắn bên trong, lơ lửng giữa không trung, tinh thần lực hình thành kim nhọn không ngừng đâm rơi, khống chế lại còn tại tiếp tục, nhìn trên đài, Red tán dương, Expanding Force cùng tinh thần sân bãi, Psychic Terrain, đích thật là tốt nhất tổ hợp. Green trầm ngâm, thế nhưng là, muốn dùng chiêu này khống chế Akainai, còn quá mức miễn cưỡng. Treo ở Akainai trước ngực Rainbow Wing không ngừng lấp lóe. Thần thánh chi hỏa, Sacred Fire, diễm rót vào thân thể. Hỏa đoàn từ màu da cam chuyển thành màu trắng. Lục Dã nói, thừa thế xông lên tiến lên. Ngao ô, Akainai ánh mắt ngoan lệ, một đầu đụng nát niệm lực khống chế. Flare Blitz giấy lên ngọn lửa màu bạch kim. Có lẽ không nên gọi hỏa diễm, mà nên gọi thần thánh chi hỏa. Sacred Fire. Sân bãi bên trong lao vụt qua ngọn lửa màu bạch kim thân ảnh, nương theo ầm ầm bạo tạc tiếng vang, Akainai đụng bay Mr. Rai. Phanh lại bước chân, bàn chân cùng lông bờm vẫn quấn quanh lấy lửa ánh sáng. Ngao ô, Akainai thế đứng tựa như hùng sư, sừng sững gào thét, chấn nhiếp bát phương. Mr. Rai mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Khán giả chấn nhiếp tại Akainai lực bộc phát cùng oai hùng dáng người. Không chút nào keo kiệt dâng lên hò hét. Nhìn trên đài, Celadon City Jenny, đối Pokebo bên trong Akainai mỉm cười nói. Con của ngươi, hắn đã trưởng thành là cường đại anh hùng nha. Akainai cách Pokebo. Nhìn ra xa trên trận uy mãnh thần võ hài tử, triển lộ vui mừng lại nhu hòa ý cười. Ngay cả ném hai điểm, Lê ông vẫn như cũ trầm tĩnh tự nhiên. Ném ra cao cấp cầu. Lên đi, Haxorus. Giống Haxorus đỉnh đầu huyết sắc song liêm, người khoác kim sắc khôi giáp, ánh mắt tinh hồng. Đáng nhắc tới chính là, không giống với ngang ngược Salomon, Haxorus cá tính ôn nhu, nhưng đối với xâm lấn lãnh địa người tuyệt sẽ không nương tay. Hắn đại biểu chiêu thức địa chấn. Tại đặc biệt đặc tính trợ giúp xuống, có thể nháy mắt giết rắn chắc đặc tính Pokemon. Dùng tốt phi thường, lòng trúc tính Pokemon nha. Lục Dã đưa tay nhấn lần sau thu nút bấm. Pokebo bay ra đỏ ánh sáng, bao phủ Akainai. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến Lê Ông chỉ huy. Lục Dã hơi kinh hãi. Haxorus, Lê Ông lẫm tiếng nói. Sử dụng Iron Tail, đuôi sắt, giống. Haxorus sải bước, đuôi rồng nở rộ lăng lệ kim loại sáng bóng. Trùng điệp vung đánh vào vừa mới đăng tràng thân ảnh phía trên. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon vừa đăng tràng liền trúng vào một cái Iron Tail. Đuôi sắt, híp mắt rút lui ra ngoài. Tuyết trắng thân thể vết thương có thể thấy rõ ràng. Lục Dã nhíu mày. Chủ quan. Bị Lê Ông cái thằng này đọc đổi. trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm, đánh ra liên tiếp 2.333 quả ăn với cơm. Rất lâu không có gặp Lục lão sư như thế ăn với cơm chỉ huy. Đề nghị dẫn chương trình đổi. Jenga chỉ huy, chỉ là đề nghị. Hiện tại Pokemon thi đấu sự tình càng ngày càng hướng đọc đổi, phối hợp phòng ngự, khống chàng phương hướng phát triển. Giáo sư Ốc cảm khái nói, cùng các ngươi năm đó Indigo Plateau Conference hoàn toàn không giống. Đây cũng là Leon lấy đối chiến năng lực tăng trưởng nguyên nhân đi. Red đè thấp vành nón, mỉm cười nói, kỳ thật ta cũng có đang không ngừng học tập. Green liếc mắt kình địch, cũng đúng, rốt cuộc năng lực của người này liền là chiến đấu. Sylveon lay động băng gấm, mở ra xanh thẳm tròn đồng. Bể nghệ Haxorus, bố y, mãnh, Sylveon nói cái gì? Jesse tò mò hỏi, mèo chê cười nói, là thô tục a, tiểu hài tử không thể giảng mèo. Ta nhớ được Sylveon có mặt đất trưởng khống, Geomancy, chiến thuật, Leon ngưng tiếng nói. Haxorus, khiêu khích. Haxorus kiêu căng liếc xéo Sylveon, bỗng nhiên hoảng sợ trừng to mắt. Sylveon quanh thân khuếch tán ra tràn đầy yêu tinh hệ khí tràng, lông tóc càng thêm tuyết trắng, tròn đồng xanh thẳm sáng long lanh, nơ con bướm nở rộ chói mắt bạch mang. Thông qua Alola hấp thu 4 tòa hòn đảo khí tràng, Sylveon sinh mệnh năng lượng, tia sáng loại chiêu thức uy lực lớn bức cường hóa. Thông qua đặc tính yêu tinh khí tràng, gia trì. Yêu tinh chiêu thức uy lực chỉ sợ có thể rời bình một cái ngọn núi. Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, Lục Dã nói. Bố y, Sylveon cao giọng kêu to. Nơ con bướm nở rộ phân hạch giống như trắng ánh sáng. Thôn phệ cả tòa sân bãi. Trực tiếp ở giữa hình tượng cũng thành màu trắng. Mưa đạn điên cuồng cả màn hình. Pháo sáng. Đạo truyền bá, đến điểm tác dụng a. Ai tăng thêm thánh kỵ? Nhanh đá, nhìn trên đài ngự long sứ giả, tóc đỏ nam nhân khoanh tay cánh tay, thần sắc vi diệu, cái này phạm vi lớn Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, chỉ sợ có thể đem Blackthorn City long quật bên trong Pokemon. Một hơi toàn thanh ánh sáng, Lục lão sư Sylveon, quả nhiên là đồ long dũng giả. Hình tượng khôi phục bình thường. Haxorus hoàng kim khôi giáp trên trải rộng vết cháy. Cúi đầu thở dốc, một cây đứt gãy Focus Sash lặng yên bay xuống trên mặt đất. Haxorus, Iron Tail, đuôi sắt, Leon nắm chặt thời cơ. Giống, Haxorus lại lần nữa ngẩng đầu. Đuôi rồng nở rộ sắt thép quang trạch, liều chết vung ra, Lục Dã quét mắt sân bãi. Xác nhận tinh thần sân bãi. Psychic Terrain đã kết thúc, nói, Quick Attack, Sylveon lấy hình chữ Z Quick Attack đánh tới, nhẹ nhàng vọt lên, băng gấm phun trào trắng ánh sáng, thế đại lực trầm, gõ tại Haxorus đỉnh đầu, đông, Haxorus té ngã trên đất, lâm vào hôn mê. Sylveon lưng đối Haxorus, giãn ra băng gấm, cao quý ngạo nghễ, bố y tương đương o, mũ huyền, o, giải quyết. Kết thúc công việc tương đương trực tiếp ở giữa mưa đạn tiêu thăng. Đại lượng lễ vật bị đưa tặng cho Sylveon. Đại tỷ đầu uy vũ. Tiên bố loạn giết. Liên quan tới tiên bố rõ ràng cực kỳ đáng yêu. Lại rất hiếu chiến chuyện này. Hơn nửa hiệp kết thúc. Khán giả ngưỡng vọng tỷ số tấm. Rất là chấn kinh. Ta cũng không có chú ý. Ba, không rồi. Đây chính là nghiêm túc trạng thái dưới Lục lão sư. Đối cứng siêu ma thần nam nhân, chỉ huy không dưới cơm lời nói, làm không tốt có thể số không phong. Hơn nửa hiệp kết thúc, bừa bộn không chịu nổi sân bãi hàng xuống lòng đất, lại dâng lên một tòa hoàn toàn mới tiêu chuẩn sân bãi. Ngắn ngủi giữa trận khâu về sau, Lục Dã cùng Lê Ông lại lần nữa đứng lên chỉ huy tịch. Ánh mắt giằng co, đồng thời ném ra ngoài Pokebo. Nửa chàng sau đối chiến khai hỏa, sướng ngôn viên kích tình bắn ra bốn phía. Leon tuyển thủ bên này, phái ra tốc độ vẫn lấy làm kiêu ngạo Dragapult, mà Lục Dã tuyển thủ bên này, chấm ngoặc kép, là Jenga. Lục Dã tuyển thủ vương bài xuất chiến, chàng quán một mảnh xôn xao. sớm như vậy xuất chiến, chẳng lẽ lại muốn bắt đầu diễn? Nghiêm tra, Ash đầu vai Pikachu lỗ tai mấp máy. Pika, thế nào? Ash quay đầu. Pika, chấm ngoặc kép. Pikachu lắc đầu. Nó có loại dự cảm. Trận đấu này, Jenga có lẽ phải nghiêm túc. Đây không phải là có thể cùng Diantha so đấu diễn kỹ Jenga, mà là đơn giết qua siêu ma thần Jenga. Dragapult lơ lửng giữa không trung bên trong, duỗi ra song chảo, đầu hiện ra hình tam giác, hai mắt màu vàng bộc lộ kiêng kỵ. Ghastly, Jenga hai mắt tinh hồng, nhe răng trợn mắt, tà khí lẫm nhiên đứng tại sân cỏ. Tả hữu uốn éo cái mông tiểu sừng nhọn, nghe nói Dragapult lại bị gọi là Jenga thượng vị thay thế. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, có lẽ Dreadlock chủng tộc giá trị xuất sắc hơn, nhưng Jenga mới là chân ái. Lên đi, Dragapult, sử dụng xe đầu bô, Leon lớn tiếng nói. Tranh tài khai hỏa, Dragapult như mũi tên, phóng tới bầu trời đêm, từ trên cao nhìn xuống oanh tạc xe đầu bô. Theo sau, Jenga, sử dụng xe đầu bô, Lục Dã giúp cho đánh trả. Ghastly, Jenga phút chốc nhảy vọt, nhếch miệng, hướng bầu trời đêm bay đi. Tay bên trong ngưng tụ xe đầu bô, bỗng nhiên vung ra, oanh, xe đầu bô tại bầu trời đêm bên trong bạo tạc. Jenga xe đầu bô tiếp tục bay tới. Dragapult ánh mắt co rụt lại, vung đuôi tránh đi thanh thế kinh khủng chiêu thức. Xe đầu bô oanh tại bầu trời đêm bên trong bạo tạc, tràn ra nồng đậm sương mù. Dragapult cùng Jenga tại bầu trời đêm bên trong sánh vai cùng phi hành, đồng dạng làm u linh hệ cao tốc chuyển vận tay. Jenga thành thạo điêu luyện, quay đầu hướng Dragapult cười một tiếng. Ghastly, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.